Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, chương 713, cùng người khác bất đồng Lục Viễn phụ thân. Mọi người đều cảm giác được một cỗ nùng liệt mùi thuốc súng. Tức khắc, vốn dĩ hơi chút nhẹ nhàng không khí đột nhiên liền có một tí tẹo như thế ngưng trọng. Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn phía trước vẫn luôn ngồi tại Lục Viễn bên cạnh Lục Thụ Nhân. Lục Viễn tại giới giải trí nổi bật rất mạnh mẽ, nhưng là bọn họ trước nay đều không biết Lục Viễn phụ thân sự tình. Bọn họ chỉ biết Lục Viễn phụ thân mở ra một ít dây chuyền cơm hộp cửa hàng, còn có một chút ăn uống cửa hàng. Đến nỗi mặt khác, bọn họ cũng không biết. Rốt cuộc Lục Viễn phụ thân một năm buôn bán ngạch liền 100 triệu đều không có phá. Tại bọn họ trong mắt xác thật không tính cái gì. Không được, hôm nay Lục Viễn phụ thân đột nhiên đứng ra cùng Hứa Hoành tranh phong tương đối về sau. Mọi người đột nhiên cảm giác đối lập Lục Viễn. Lục Viễn phụ thân khí chàng càng cường một ít. Xem ra, này đốn tiệc tối chung quy là có chút không ăn quá ngon. Lúc này, ha ha ha, đều là sờ soạng ra tới. Sờ soạng ra tới, lão Lục tổng cũng có thể. Người cơm hộp ngành sản xuất, làm được cũng không kém. Tương lai cũng rất có tiềm lực. Hứa Hoành ha ha phá lên cười. Hắn nhìn chằm chằm Lục Thụ Nhân, dùng cười to che giấu ánh mắt chỗ sâu trong một hơi khí lạnh. Ha ha, không có, cũng liền đùa giỡn. Kỳ thật hôm nay cũng chính là lại đây học tập, chỉ là vừa mới không kìm lòng được mà thôi. Nếu nói gì đó không nên lời nói, mọi người thỉnh thứ lỗi ta cái này người nhà quê, chưa thấy qua cảnh đời gì. Ha ha, Lục Thụ Nhân cũng nhìn Hứa Hoành, hắn cũng đang cười, mặc dù nói, mọi người thỉnh thứ lỗi, mấy chữ này, nhưng ánh mắt lại không có chuyển qua. Tại Hứa Hoành nhìn về phía nơi khác về sau, Lục Thụ Nhân liền như có thâm ý ngồi xuống ăn trên bàn ăn quả khô. Hơn nữa lộ cười ngây ngô, cùng bên cạnh bàn Biên Vương Diệu Hoa chào hỏi, nghiễm nhiên không có cầm phía trước chuyện xảy ra trở thành một hồi sự tình giống nhau. Lục Viễn còn lại là nhìn xem ngoài cửa sổ, đêm nay sẽ hạ tuyết sao? Phía trước trên đài chủ tịch Hứa Hoành lại lần nữa nói một chút không đau không ngứa khiêm tốn lời. Nói về sau, liền tuyên bố lần này yến hội có thể bắt đầu rồi. Tuy rằng không khí lại lần nữa hòa hoãn lên, nhưng tất cả mọi người cảm thấy lần này yến hội càng thêm có một loại cổ quái lạnh lẽo. Làm yến hội bắt đầu về sau, Lục Viễn tiếp tục ăn cơm thức ăn trên bàn, ăn đến mùi ngon. Phảng phất hôm nay yến hội nhân vật chính trước nay đều không phải là hắn. Phảng phất hắn gần chỉ là một cái xứng nơi hẻo lánh mà thôi. Mà Vương Vĩ Tuyết bắt trước bồi tại Lục Viễn bên người, thỉnh thoảng nhắc nhở Lục Viễn muốn hơi chú ý một chút hình tượng. Người tốt, đây là danh thiếp của ta. Về sau có yêu cầu, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ha ha, ngoặc kép. Xin chào, Lưu Trung Quy, ta trước kia xem qua ngươi xuất bản cái kia bản, khổ quá là thanh xuân. Ta trên tủ đầu giường đều có ngươi thư. Kỳ thật, ta nhận là trước mắt kinh tế tình thế có thể có chút. Chấm ngoặc kép, từ tổng, ha ha, ta mời ngươi một chén. Ta đối với ngươi phía trước trên TV tọa đàm, như thế nào gây dựng sự nghiệp thực nhận đồng. Ta cảm thấy đây là một loại chấm ngoặc kép toàn bộ yến hội bên trên. Lục Viễn xác xác thật thật không phải nhân vật chính, hắn chỉ lo ăn uống, căn cứ ăn nhiều một chút mới là vương đạo. Nhưng là Lục Viễn phụ thân Lục Thụ Nhân biểu hiện lại làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Một chương bàn 12 người, trừ bỏ Vương Diệu Hoa Lục Viễn bên ngoài, cái bàn người khác Lục Thụ Nhân đều có thể nói ra tên. Chẳng những có thể nói ra tên, thậm chí còn có thể đem bọn họ phía trước hoặc là xuất bản qua thư tịch, hoặc là trải qua tiết mục, hoặc là có cái gì hơi chút chuyện trọng đại đều lấy nói chuyện phiếm làm quen phương thức đánh một lần tiếp đón, thậm chí mỗi người sự tích đều có thể nhấc lên vài phút. Đồ ăn còn không có thượng tề đâu. Lục Thụ Nhân cũng đã từng cái kính một lần rượu, đồng thời đem tất cả mọi người thổi chúng trên mặt trong bụng nở hoa. Thường thường cười lớn ha ha, Lục Viễn không quá am hiểu giao tiếp, tại dưới loại trường hợp này cũng trò chuyện không đến vài câu. Nhưng Lục Thụ Nhân thế nhưng giỏi vô cùng trường hợp này giao tiếp. Liền tính là một cái thực người xa lạ, Lục Thụ Nhân nói chuyện phiếm phương thức đều cho người ta một loại như Mộc Xuân Phong cảm giác. Cầm tấm này cái bàn các khách nhân trò chuyện thật vui vẻ. Cũng miệng thượng đạt thành nhất định lẫn nhau lẫn đi lại quan hệ về sau. Lục Thụ Nhân mượn bên trên phòng vệ sinh công phu, lại một không cẩn thận gặp nào đó họ Trần người quen. Tự quen thuộc giống nhau từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách. Sau đó hy vọng cái kia người quen có thể ký cái tên. Không biết sao, ký ký, Lục Thụ Nhân liền túy nhãn huân huân ngồi ở mặt khác trên một cái bàn. Cùng mặt khác cái bàn người trò chuyện lửa nóng. Thế nhưng thỉnh thoảng truyền ra một ít hào phóng thanh âm. Chọc đến mọi người cười lớn ha ha rung. Đối vị này khách không mời mà đến hứng thú hơi đại. Lục Viễn, ngươi ba không đơn giản a. Vương Diệu Hoa yên lặng mà nhìn Lục Thụ Nhân, đột nhiên cảm khái một câu như vậy. A, ta rốt cuộc biết hắn ngày hôm qua vì cái gì đột nhiên gọi điện thoại cho ta. Hỏi một câu hôm nay yến hội bên trên đại khái sẽ xuất hiện người nào. Đại khái biết bài cái gì chỗ ngồi. Vương Diệu Hoa nhớ tới Lục Thụ Nhân ngày hôm qua cái kia một hồi điện thoại về sau. Tức khắc thở dài một hơi. Ta cũng không biết. Mấy năm nay thời gian cha ta liền biến thành như vậy. Trên thực tế, Lục Viễn nhìn một ly uống rượu, kính rượu cùng mọi người trò chuyện vui vẻ lão ba thực xa lạ. Tại trí nhớ của hắn bên trong, cha của mình trước nay đều là không nói chuyện nhiều, trừ bỏ ngẫu nhiên xem danh nhân truyện ký, xem bản tin thời sự bên ngoài, cũng không có cái gì mặt khác địa phương khác nhau. Khi còn nhỏ mỗi lần thân thích ở giữa tụ sẽ, cha mình cũng chung quy biết biểu hiện đến thực trầm mặc. Chung quy sẽ cười, cũng không nhiều lắm lời nói. Trên thực tế, Lục Viễn cũng biết mình lão ba mấy năm nay đang biến hóa. Chính mình mới vừa cho nhà đánh một số tiền, nhường trong nhà mở một nhà tiệm cơm nhỏ thời điểm. Lục Viễn cũng cảm giác được cha mình vốn dĩ vẫn luôn thực ánh mắt bình tĩnh chi chung nhiều hơn một tia kỳ quái ngọn lửa. Lúc ấy, hắn cũng không để ý. Nghĩ thầm nhà này cửa hàng chỉ cần không lỗ bản, mỗi năm có thể kiếm cái 10 tới vạn là được. Hắn căn bản là không nghĩ đến nhà này cửa hàng thế nhưng sẽ làm đại. Người bà trước đoạn thời gian vẫn luôn đang tiến hành các loại thương nghiệp quản lý huấn luyện. Những cái này không cùng ngươi nói. Tết năm ngoái thời gian ở giữa tại nước Mỹ học tập ngươi cũng không biết. Vương Diệu Hoa kỳ quái. Thương nghiệp huấn luyện. Năm trước tại nước Mỹ học tập. Lục Viễn sửng sốt. Những chuyện này hắn lão ba trước nay đều không có đã nói với hắn. Nhưng nghĩ đến năm trước lúc sau Tết, biểu tình liền phức tạp dị thường. Năm trước lúc sau Tết chính mình cầm xuân vãn đều đầy. Trước tiên phát tiền thưởng liền tưởng về nhà ăn Tết, hưởng thụ một chút năm vị đâu. Nhưng không nghĩ tới, hùng hục về nhà, muốn cho mọi người một kinh hỉ. Lại không nghĩ rằng trong nhà không có một bóng người. Cái này sự tình nhường Lục Viễn ước chừng buồn bực một năm. Người ba có cách cục, có tư nghĩ, hơn nữa biết mình yêu thế. Người như vậy, nếu vẫn luôn không cơ biết liền không có cơ sẽ. Nhưng là một khi có cơ hội, hắn liền biết hào hào nắm chắc ở, không nói một bước lên trời, nhưng ít ra sẽ không quá kém. Vương Diệu Hoa nhìn đến Lục Thụ Nhân lại đến mặt khác một bàn uống rượu về sau, tức khắc ánh mắt chi trung hiện lên một tia kính nể. Trên thực tế, hắn lần đầu tiên cùng Lục Viễn lão ba lúc gặp mặt, hắn liền đối Lục Viễn lão ba lau mắt mà nhìn. Rõ ràng hai bên chênh lệch rất lớn, nhưng người cùng hắn nói chuyện thời điểm, người vẫn sẽ bị hắn lời nói nội dung bên trong hấp dẫn ở. Hơn nữa đối một ít chuyện buôn bán, cũng có chính mình độc đáo giải thích, người thực khó đem hắn trở thành bình thường chủ quán cơm đến đúng chờ. Không được, suy nghĩ cũng đúng, nhi tử như vậy phát dồ, phụ thân, sao có thể là thành thành thật thật người thường, ta vẫn luôn không biết nguyên lai ta lão ba là loại người này. Lục Viễn không biết nên nói cái gì. Hắn kỳ thật yêu cầu một cái ngôi cao, mà ngươi, tại bất chi bất giác bên trong, là hắn dựng một cái ngôi cao. Hơn nữa, Vương Diệu Hoa nở nụ cười. Thêm gì nữa, hắn hiện tại chính ở vì ngươi mới vừa nói câu kia trang bức lời nói chính ở sát thí cỗ. Không đúng, mượn sát thí cỗ xin lỗi phương thức, chính tại hướng những cái đó người không biết bồi tội. Mượn cơ hội nhận thức cái kia một đám người đâu. Hứa Hoành trận này chuẩn bị nhằm vào một chút ngươi, tính toán hơi chút cô lập một chút ngươi yến hội, chỉ sợ kế hoạch muốn thất bại. Cô lập ta, ngươi không thấy được, ngoại trừ ta ra, mặt khác cùng giới giải trí người có liên quan ngươi cũng không giao lưu tập họp gì sao? Hơn nữa, Hoa Kim đại bộ phận quản lý tầng cũng tại, đừng nói ngươi không biết. À, ta là thật không biết. Vậy ngươi mang ngươi ba tới mục đích là ăn chùa uống chùa, thuận tiện cầm trong tiệm trang hoàng. Còn có yến kinh khách sạn lớn lưu trình cùng đại khái xây dựng hơi chút quen thuộc một lần. Vốn dĩ cũng là muốn tới quen thuộc. Đây chẳng phải là cơ biết. Ngoặc kép, Vương Diệu Hoa nghe xong về sau trong nháy mắt trầm mặc. Không biết sao? Nhìn đầy mặt nụ cười Lục Thụ Nhân, cùng vẻ mặt thành thật Lục Viễn, hắn luôn cảm thấy hai cha con này thoạt nhìn cười ngây ngô. Một bộ người thành thật bộ dáng, nhưng trên thực tế lại là đầy mình ý nghĩ xấu. Phụ thân ngược lại là có thể lý giải, nhưng cái này nhi tử, Vương Diệu Hoa nhìn thoáng qua ngồi tại Lục Viễn bên cạnh. Thường thường giúp Lục Viễn gắp đồ ăn Vương Vĩ Tuyết. Liền nghĩ tới chính mình kia không tranh đua nhi tử, hắn đột nhiên liền phát lên hờn dỗi. Một bên khác trên bàn, ha ha, thật có lỗi, thật có lỗi, hôm nay nhi tử nói một chút không quá thích hợp, ta thế hắn hướng các ngươi nói thanh áy náy, cũng hy vọng mọi người xem tại hắn còn tại tuổi trẻ phân thượng, không cần giận hắn. Đương nhiên, dù sao còn có một ít kinh doanh phương diện, mọi người cũng là có trên buôn bán hợp tác. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Thụ Nhân xác xác thật thật chính đang tìm hết thảy cơ xé, cũng mặc kệ mọi người có nguyện ý hay không. Tóm lại, hắn phảng phất không biết xấu hổ giống nhau tiếp cận mỗi một người tại chỗ, tận lực cùng mỗi người trò chuyện. Cái này Lục Thụ Nhân chính là lại đây đập phá quán. Khi hắn nhìn đến Lục Viễn lão ba tại hắn phía trước, liền đem mọi người hàn huyên một vòng về sau, hắn đột nhiên nhíu mày, loại cảm giác này nhường hắn thực không thoải mái, hắn luôn cảm thấy cái này Lục Thụ Nhân là cố ý làm như vậy. Cái này Lục Thụ Nhân chính là lại đây gây sự, nhi tử như vậy hắc, phụ thân, thoạt nhìn càng hắc, hắn rốt cuộc ngồi không yên, thật có lỗi. Các vị, đêm nay, ta kính mọi người một ly. Ân, hy vọng mọi người. Hứa Hoành đứng lên, cầm ly rượu lên, tại một trận vỗ tay chi chung, cùng mọi người mời một ly rượu. Kính xong về sau, hắn đi vào Lục Viễn cái bàn bên. Lục Tổng, Hứa Tổng, ta cũng kính ngươi một ly. Hào, Lục Tổng, Hứa Tổng ngươi nói, ta hy vọng ngươi cùng phụ thân ngươi nói một tiếng. Mọi người đều là người có thân phận, hy vọng hắn có thể chú ý một chút cá nhân hình tượng. Hắn nhìn chằm chằm Lục Viễn, Hứa Tổng, ta quản không được ta phụ thân. Lục Viễn lắc đầu, hơn nữa, người tại yến hội bên trên quy định, chúng ta không thể tùy ý đi lại sao? Người phía trước không phải nói, mọi người tùy ý ăn được, Uống hào, vui vẻ là được rồi. Ngoặc kép, Hứa Hoạch trầm mặc, theo sau Nhất Tiếu, đúng, xác thật là như vậy. Ừm, vậy là tốt rồi, đúng, Hứa Tổng, cái gì, thời điểm không còn sớm, chúng ta muốn đi về trước, rốt cuộc hôm nay là lễ Giáng sinh, trở về, kia, Lục Tổng, ta liền không tiễn ngươi, vậy ngươi phụ thân, nhìn Lục Thụ Nhân chính tại một bên khác, cười lớn ha ha. Hứa Hoành ở sâu trong nội tâm liền rất khó chịu, nhưng là, hắn muốn mặt, phụ thân ta là ta phụ thân sự tình, ta nói, ta quản không được, liền làm phiền Hứa Tổng hơi chút chiếu cố một chút hắn. Ngươi xem, cái này thành sao, hắn rốt cuộc cũng là khách nhân của ngươi không phải. Lục Viễn nở nụ cười, hơn nữa, Vương Tổng, cha vợ của ta cũng ở đâu, Vĩ Tuyết. Chúng ta đi thôi, hào, Hứa Hoành nhìn chằm chằm Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết hai người tay cầm. Tay rời đi tình cảnh, lại nhìn xem Lục Thụ Nhân phương hướng, lại nhìn xem phảng phất không có việc gì người giống nhau. Uống rượu dùng bữa vương rượu hoa, cuối cùng, hắn ánh mắt hiện lên một tia âm lạnh, theo sau biến mất không thấy. Lục Viễn, từ giờ trở đi. Ta biết từ nhiều phương diện ngắm bắn ngươi. Ta chờ ngươi xin tha. Làm Lục Viễn lôi kéo Vương Vĩ Tuyết tay đi ra gian phòng về sau. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên nhìn đến nơi xa xuất hiện từng đóa pháo hoa. Pháo hoa bên trên viết Vương Vĩ Tuyết ba chữ. Theo sau, dưới ánh trăng, Vĩ Tuyết, a, lễ Giáng sinh may mắn. Lục Viễn yên lặng mà móc ra một cái hộp. Pháo hoa quang mang hạ, hắn lộ tươi cười, hộp mở ra, Vương Vĩ Tuyết thấy được một chiếc nhẫn. Có lẽ, trên thế giới này chuyện lãng mạn nhất trước nay đều không phải là tồn tại muôn thuở gì. Chính là muốn cùng ngươi cùng nhau chậm rãi già đi. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn hé miệng Nhất Tiếu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.